đúng ta là Vu Nhân Hào. Ngươi định làm gì ta? Thanh âm hắn tuy lớn song giọng nói vẫn run run. Nét mặt xanh dờn ra chiều sợ sệt. Lâm Bình Chi mỉm cười nói. Ngươi cũng nổi tiếng là anh hùng hào kiệt. Trong Thanh Thành Tư Tú ngươi đã đứng vào hàng thứ ba mà sao ta chẳng thấy ngươi có khí phách con người hào kiệt chút nào. Thật là đáng tức cười. Hết chương.